Cổ đạo kinh phong, chương 701 cửu cung phi tinh, góc truyện audio.com, chấm, ban đêm, Sở Phong, Mộ Dung, Nam Cung Thiếu, Đường Chuyết trên đất nhắm mắt ngồi xếp bằng. Lặng lẽ đợi trời sáng, Sở Phong chợt mở mắt ra, Tiệu kéo kéo Mộ Dung vạt áo, hướng tiến rừng trúc chỉ, sau đó đi vào Mộ Dung lòng của nhảy một cái, gò má lặng lẽ sinh ra lau một cái ửng đỏ. Chần chờ không dậy nổi, Sở Phong lại một kính hướng hắn ngoác. Mộ Dung không có cách nào, chỉ đành phải cùng vào tiến rừng trúc, âm thầm thấp thỏm. Sở Phong thấy Mộ Dung gò má ửng đỏ, thần sắc lại hơi mất tự nhiên, hỏi, đại ca thế nào đỏ mặt? Mộ Dung chi ta đạo, rừng trúc có một loại thanh cây hoa, rất xấu ác. Sở Phong cười nói, nguyên lai là sợ bất quá sợ không phải là mặt thanh sao? Ngươi cũng là đỏ mặt, thật đặc biệt. Mộ Dung không muốn dây dưa, hỏi, có chuyện gì? Sở Phong đạo, ta vừa định khởi một chuyện, nếu như Tây Môn nặng ế là Tây Môn chập, cái đó che mặt công tử nhất định chính là Tây Môn phục, không sai. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Tây Môn nặng ế học lén Thất Tâm trưởng, hắn có thể hay không đem Thất Tâm trưởng cũng truyền cho Tây Môn phục? Rất có thể sẽ, đối với Tây Môn phục muốn học Thất Tâm trưởng liền nhất định phải trộm thực lòng người. Nhưng hắn là Tây Môn đại công tử, không thể công khai, nhất định phải mượn một thân phận khác, chính là che mặt công tử. Mộ Dung đạo, Tây Môn nặng ế mượn kỳ huynh chung quanh làm ác, Tây Môn phục mượn che mặt công tử học trộm Thất Tâm trưởng. Hai phụ tử quả nhiên âm hiểm ti liệt. Sở Phong đạo, ta sớm hoài nghi Tây Môn phục chính là che mặt công tử. Chẳng qua là che mặt công tử đích con ngươi là màu xám cho, cùng Tây Môn phục bất đồng, ta mới không dám khẳng định. Mộ Dung đạo, nếu như Tây Môn phục thật đúng là học Thất Tâm trưởng, hắn rất có thể sẽ sửa đổi con ngươi ánh mắt lấy che giấu thân phận. Bởi vì Thất Tâm trưởng rất tà môn, tất trước tự tổn tâm mạch, mà dồn con ngươi thất sắc. Sở Phong ánh mắt lạnh lèo, hắn chẳng những đánh lén quá ngươi, còn đánh lén quá ta, đích tử, còn muốn đối với công chúa hạ thủ, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Mộ Dung đạo, chúng ta phải cẩn thận, Tây Môn phục có thể tùy ý biến đổi con ngươi ánh mắt. Hắn Thất Tâm trưởng đã có hỏa hậu nhất định. Sở Phong chợt nhớ tới cái gì? Đạo, ta nhớ lại, ngày đó ta hộ tống công chúa và hôn đường tắt dưới chân Hoa Sơn một cái bồ vi đạo lúc, gặp phải Đông Sơn khách cười như điên ngày, nghịch thiên tà tập kích. Tình huống kham nguy, lúc đó Tây Môn phục trải qua, lại nghênh ngang mà đi, may nhờ Hoa huynh kịp thời chạy tới, là phải giải vây. Sau đó Hoa huynh thấy tín hiệu cầu cứu, cấp đuổi đi, phát hiện hai tên Hoa Sơn đệ tử bị người đào tâm mà thực. Mai đại tiểu thư cũng thiếu chút nữa tao kỳ độc tay, nhìn như vậy tới sát hại kia hai tên Hoa Sơn đệ tử đích nhất định chính là Tây Môn phục. Nghe nói Mai đại tiểu thư cũng là bởi vì có không động đệ tử gặp độc thủ mới một đường truy tung tới dưới chân Hoa Sơn, xem ra đồng dạng là Tây Môn phục gây nên. Mộ Dung đạo, chúng ta nhất định phải mau sớm vạch trần hắn, nếu không sẽ có nhiều người hơn tao kỳ độc tay. Sở Phong cười lạnh nói, hắn hôm nay bị ta một kiếm phá khai cánh tay, nhìn hắn còn như thế nào che giấu. Mộ Dung lắc đầu nói, nếu không Tây Môn thế gia cũng có thể người, chưa chắc không thể chữa khỏi cánh tay hắn. Sở Phong ngạc nhiên, như vậy còn có thể chữa khỏi? Trở về phải hỏi hỏi y từ cô nương. Nam Cung Thiếu thấy Sở Phong cùng Mộ Dung đi vào rừng cây dày đặc nói chuyện, mất một lần thần, là lấy ra quyển kia cháu trai coi là trải qua lật xem. Lật tới cuối cùng một tờ, rõ ràng thấy có thật nhiều chữ viết, là Tây Môn chập đích ghi chép như thế nào lấy tiên thiên dịch đếm thôi diễn Tây Môn kiếm pháp một chiêu cuối cùng thiên nhai rơi anh dĩ nhiên. Nam Cung Thiếu không hiểu Tây Môn kiếm pháp, cho nên xem không hiểu, nhưng trong nhắc tới như thế nào lợi dụng cửu cung bay tinh thôi diễn cửu cung số, kỳ thôi diễn chi tinh diệu để cho hắn thán vì quan chỉ, hắn lập tức nghĩ đến. Nếu như lấy cửu cung bay tinh tới thôi diễn cửu cung bộ pháp, nhất định có thể đi vào khác một cảnh giới đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. vì vậy hắn thu hồi coi là trải qua, đi ra một chỗ. Chân đạp cửu cung, bắt đầu thôi diễn, mới vừa đi mấy bước, phát giác hơi thở không thuận, lại lấy ra coi là trải qua. Suy tư một phen, nửa chân đạp cửu cung, đi rồi mấy vòng, còn là lộ ra ngưng sáp. Sau lưng chợt vang lên thanh âm, lỗi, rối loạn. Vô tâm chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh, trên tay còn là cầm kia cây thăm bằng trúc. Đạo cửu cung bay tinh không phải như vậy coi là ngươi càn khôn thất theo. Khảm ly cũng đưa, chấn đổi nghịch phản, tốn cân lỗi xứng, cũng rối loạn, nam cung thiếu dừng lại. Vô tâm đo, ngày đồ có 9 sao? Rơi xuống đất vì cửu cung nếu nói 9 sao tức trắng nhợt, 2 hắc, 3 bích, 4 xanh biếc, 5 hoàng, 6 bạch, 7 xích, 8 bạch. 9 tử, sở đối với cửu cung khi lấy lạc sách đứng hàng bố. Lấy lạc sách đếm tự bay tinh, nhưng thuận nhưng nghịch, nói xong cây thăm bằng chúc hướng trung cung một chút cửu cung bay tinh khi từ trung cung lên. Người trước đạp trung cung nam cung thiếu chân đạp trung cung. Vô tâm cây thăm bằng chúc hướng kiền cung một chút nữa đạp kiền cung nam cung thiếu chân đạp kiền cung. Vô tâm gật liên tục đổi cấn, nữa đạp đổi cấn. Nam cung thiếu chân đạp đổi, cấn hai cung. Nữa đạp khảm ly, nam cung thiếu chân đạp khảm ly. Vô tâm tiếp theo đạo, khảm ly hỗ đổi nam cung thiếu hai chân lần lượt thay đổi. Vô tâm lập tức điểm hướng khôn chấn, nữa vào khôn chấn. Nam cung thiếu bước vào khôn, chấn hai cung. Vô tâm càng điểm càng nhanh. Nam cung thiếu cũng càng đi càng nhanh. Đan điền chân khí theo chi vận chuyển. Rất nhanh lần cùng toàn thân. Một lần, hai lần, càng vận càng nhanh, mang động chư hắn bộ pháp gia tốc. Mà gia tốc đích bộ pháp lại thúc đẩy chân khí vận chuyển. Như thế tuần hoàn, nam cung thiếu cảm thấy kinh mạch toàn thân đang thừa nhận trước đó chưa từng có đích đánh vào. Phảng tựa như nếu bị xé nát, hắn muốn dừng, lại không phải, chỉ có thể một mực tăng nhanh, nhanh đến vô dĩ phục ra, mau hai chân tựa như phải ra khỏi cách mặt đất, thậm chí linh hồn đều phải ra rời khỏi người tử, loại cảm giác đó vừa là kỳ diệu, đồng thời lại có một loại không nói ra được kinh lật mau hơn nữa đi xuống sẽ có kết quả gì. Nam cung thiếu không dám tưởng tượng. Rõ ràng thấy vô tâm thân thể mềm mại run rẩy, thở không ngừng, cả kinh, thân hình một chỉ thân hình là dừng lại, nhưng chân khí trong cơ thể vẫn đang nhanh chóng lưu truyền. Lập tức một hướng, nam cung thiếu chỉ cảm thấy một trận xé trải qua rách mạch đích đau nhức. Đi theo kinh mạch toàn thân thông suốt vừa thông suốt, chân khí như vỡ đê chi hồng thủy, thông suốt không trở ngại địa rong duỗi vận chuyển, thuần tức lần chuyển toàn thân. Một hơi thở giữa đã không biết vận chuyển bao nhiêu lần. Sau đó tụ trở về đan điền. Nam cung thiếu hai mắt mở một cái. Thần quang nội liễm, cả người trở thành một mới. Nam cung thiếu kinh hãi không khỏi. Thì ra là mới vừa rồi nhanh chóng vận chuyển đích chân khí lại một cái chớp mắt giải khai hắn sinh tử huyền quan. Nam cung thiếu nội tâm kinh chấn cái. Này tiên thiên dịch đếm sâu bí. Không thể tưởng tượng, là nhìn về vô tâm chỉ thấy vô tâm dùng cây thăm bằng chúc chống thân thể. Mồ hôi ra như mưa, chừng ở mát, thở đạo, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Ta cũng thiếu chút nữa không tính quá tới. Vừa nói lấy ống tay áo đi xóa sạch trán mồ hôi hột. Nam cung thiếu thực cảm kích vô tâm, bởi vì thấy nàng dùng ống tay áo xóa sạch mồ hôi. Hỏi, ngươi không có khăn tay? Khăn tay. Vô tâm mở mịt, nam cung thiếu cởi xuống thắt ở bên hông một đoạn tiêu cân. Vừa muốn mở miệng, vô tâm liền lấy ra, xóa đi trán mồ hôi hột, tiện tay đưa trả cho nam cung thiếu. Nam cung thiếu cười nói, ngươi giữ đi. Vô tâm liền đem tiêu cân thắt ở bên hông, cũng không để ý tới nam cung thiếu. Cúi người trên đất tìm kiếm nam cung thiếu vội vàng từ trong ngực lấy ra quyển kia cháu trai coi là trải qua. Hỏi, ngươi tìm cái này. Vô tâm chừng con mắt đạo, ngươi thế nào trộm người ta đích sách. Nam cung thiếu đạo, ngươi vứt trên mặt đất liễu. Nói vậy, sách này ta từ không rời thân. Nhất định là ngươi thừa dịp ta ngủ trộm đi. Nam cung thiếu chỉ có không lên tiếng. Vô tâm suy tư một cái. Đạo, mẫu thân nói qua. người khác đưa ta đồ, ta cũng muốn đưa tiễn người đồ, sách này ngươi thả giữ lại. Nam Cung Thiếu liền đem coi là trải qua thu hồi trong ngực. Vô Tâm lại nói, ngươi nhưng không cho vứt bỏ. Sách này là cha ta để lại cho ta. Ta muốn thường thường lấy tới nhìn. Nam Cung Thiếu bận rộn lấy ra coi là trải qua, đạo, vừa là cha ngươi di vật. Không thể đưa người, Vô Tâm khoát tay nói, không được. Ta không tiễn ngươi đồ. Mẫu thân phải nói ta không hiểu lễ tiết, mẫu thân dạy ta rất nhiều thứ. Ta cuối cùng không nhớ được, mẫu thân luôn nói ta chưa trưởng thành. Thường thường ban đêm rơi lệ, ta không muốn mẫu thân thương tâm, nói xong xoay người trở về Trúc Liễu. Nam Cung Thiếu trong bụng thầm than một tiếng. Cách chương.